Phi Hổ Thương, chương 50, danh lừng Trung Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vó ngựa ba người Triệu Vân tiếp tục nhằm hướng Trường Bản thẳng tiến, khi xa xa đã thấy cây cầu nơi chân trời, chợt nghe pháo nổ từ sau hai căn nhà cháy dở bên đường, xông ra hai viên đại tướng cao lớn rành ràng, trông dáng vẻ thập phần lợi hại. Hứa Hùng nhìn thấy, trong lòng thất kinh, nghĩ thầm trong bụng. Không xong rồi, ba thầy trò mình đã phá hết hàng trăm đội tinh binh, lại đánh bị thương, giết chết hàng chục viên đại tướng, sức lực đã giảm rất nhiều, làm sao mà cự đương với hai tướng này. Chắc Tào Tháo cố răng mảnh lưới cuối cùng ở đây, dùng xa luân chiến mà bắt chủ ta rồi. Triệu Vân sau trận kịch chiến Thương Pháp với Trương Liêu, dù thắng nhưng sức lực đã giảm nhiều, nhưng trước mắt chỉ còn một chặng ngắn là đoàn tụ Liêu bị, chẳng nhẽ buông tay, nghĩ rồi bạo gan xốc thương lưới tới quát lớn. Dọc đường không biết bao nhiêu đại tướng kỳ binh ta đã tiễn đưa xuống âm phủ, còn hai tướng này hãy xưng tên cho mau. Tào tướng cười ha hả rồi vung roi chỉ mặt Triệu Vân nói. Hai ta là tả hữu hộ pháp của Tào thừa tướng, tên là Trung Tấn, Trung Thân. Triệu Vân nghe tên hai người là lạ, dù đang mệt và nóng ruột nhưng cũng không khỏi tò mò, liền hoành ngang ngọn Phi Hổ Thương, hỏi vặn. Từ trước đến giờ ta chỉ nghe tả hữu hộ pháp của Tào Tháo là Điển Vi và Hứa Chử, chứ chưa nghe đến tên hai ngươi bao giờ. Điển Vi thì chết rồi, vậy Hứa Chử đâu mà Tào Tặc lại thay bằng hai cái thằng to xác vô dụng các ngươi. Như gặp phải rắn hổ lửa khi nghe đến tên Điển Vi và Hứa Chử, hai tên cự tướng chợt lúng túng, rồi Trung Thân quát lên. Thì, chúng ta là tiền, hậu hộ pháp của Hứa tướng quân, luôn luôn theo tướng quân hộ vệ Tào thừa tướng, điều đó có gì sai? Triệu Vân dù tức nhưng cũng phải phì cười, quơ giáo chỉ mặt hai viên kiêu tướng nói. Các ngươi chỉ là nô tài của tên nô tài mà dám khua môi múa mỏ trước mặt ta. Dù đến Điển Vi hay Hứa Chử gặp ta cũng không dám khoác lác như các ngươi, mau tránh đường kẻo không còn mạng mà làm thân nô tài đâu. Trung Thân, Trung Tấn tức đến xịt khói, bởi Triệu Vân cứ một câu gọi là nô tài, hai câu coi chúng chẳng ra gì, liền vung búa, vung kích quát lớn. Triệu Vân lớn mật đã vào địa phận của ta mà còn dám coi ta không ra gì, mau xuống ngựa quy hàng, ta sẽ tha chết cho kẻo một thân cốt nhục chẳng được nguyên vẹn đâu. Hứa Hùng lúc này đang tự hổ thẹn trong lòng vì ban đầu đã bị bộ dạng to lớn của đối phương dọa khiếp, nay thấy đối phương khoanh khoang khoác lác thì giận lắm quát lên. Hai cái thằng ngu xuẩn này, chúng ta đi tới đây phá hàng chục binh đoàn, giết hàng trăm hổ tướng, hai ngươi không sợ chết hay sao mà dám đón đường. Có câu, xé trước gãy xe sau phải tránh, sao hai ngươi còn muốn noi theo dấu cũ. Nếu còn tiếp tục chọc giận chủ tướng ta e rằng chỉ một chiêu là hồn lìa khỏi xác. Trung Tấn nổi xung hét vang như sấm quát lên, thằng mọi kia, chớ có khoe khoang, hãy nếm một búa của ông đây cho biết sức. Trung Tấn nói dứt lời liền khua song phủ chém tới, Hứa Hùng lập tức đưa tán hồn kỳ ra đỡ. Đánh mới ba hiệp Trung Tấn đã lộ rõ vẻ yếu thế, thấy vậy Trung Thân cũng vội múa kích lao tới, Hứa Hùng điềm tĩnh hất văng hết thảy, rồi ba tướng quay quần đánh nhầu với nhau một trận. Hai tướng Tào người phủ người kích đều ra sức, Hứa Hùng cũng kín miếng, đánh mãi không phân thắng bại. Nhắm thấy Hứa Hùng không thể thua, chỉ vài chiêu nữa là thắng, Triệu Vân nói vọng vào. Hứa các hạ giải quyết hai tên này xong đi sau nhé, ta đi trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi mặc kệ ba tướng đánh vùi với nhau, Triệu Vân và Tô Huyền Vân thúc ngựa đi trước nhằm cầu Trường Bản thẳng tiến. Hai tướng Tào thấy Triệu Vân bỏ đi, Trung Thân liền nói lớn. Hiền đệ cầm chân thằng này, để ta truy sát tên láo sực kia, không thể để nó thoát được. Nói rồi Trung Thân đánh mạnh một đường rồi kéo ngựa nhảy lùi lại, khua kích hò hét đuổi theo Triệu Vân. Triệu Vân liếc mắt ra sau, thấy Trung Thân vác kích đuổi theo, sắp đến sau lưng, ngọn kích chỉ còn cách mình Triệu Vân có vài tấc. Chợt bạch mã theo đà dây cương kéo dừng khựng lại, Vân quay đầu ngựa lại, thì hai người chạm vào nhau. Trung Thân thấy vậy, hai tay nắm chặt kích nhằm mặt Triệu Vân đâm tới một nhát thực mạnh, Triệu Vân lập tức tay trái vung Phi Hổ Thương gạt phăng cây họa kích ra, tay phải rút Thanh Hồng Kiếm, một chiêu chém xuống, Trung Thân đứt phăng nửa mũ và nửa mặt ngã lăn xuống ngựa chết không kịp ngáp. Trung Thân vừa chết lăn xuống ngựa thì đầu kia Trung Tấn cũng bị Hứa Hùng một chiêu hồn đáo nại hà dùng tán hồn kỳ quấn nát đầu, đám quân lính Tào đi theo chạy tan cả. Ba người Triệu Vân đến đầu cầu thì người ngựa đã mỏi mệt, thấy Trương Phi cưỡi ngựa đứng trên cầu, phía sau quân Tào rầm rập đuổi tới, Triệu Vân liền kêu to. Dực Đức cứu ta với. Trương Phi râu vành ngược, mắt trợn to như ốc nhồi, thấy Triệu Vân về đến nơi thì mừng lắm, lại thấy quân Tào đang ùn ùn đuổi tới, máu hiếu sát không khỏi nổi lên, vội nói. Tử Long cứ chạy cho mau, còn quân đuổi để mặc ta chống cự. Được lời như cười tấm lòng, Triệu Vân lập tức tế ngựa qua cầu, đi được hơn 20 dặm thì gặp Huyền Đức cùng mọi người đương nghỉ dưới gốc cây. Hứa Hùng, Tô Huyền Vân cùng Triệu Vân cùng xuống ngựa thụp xuống đất khóc. Huyền Đức thấy vậy cũng khóc. Triệu Vân thở hổn hển, nói: tội Triệu Vân chết vạn lần cũng còn nhẹ. Mi phu nhân vì bị thương nặng, không chịu lên ngựa, nên gieo mình xuống giếng tự vẫn. Vân phải đạp đổ bức tường đất để lấp giếng đi. Tô muội bụng mang công tử, mình phá vòng vây, nhờ hồng phúc của chúa công, may mắn thoát nạn. Vừa nãy công tử còn oe oe ở trong bọc, bây giờ không thấy động đậy gì nữa, hay là thế nào rồi đây? Tô Huyền Vân vội cởi bọc ra xem, thì A Đầu vẫn ngủ say, nàng nữ kiệt mừng rỡ nói. May quá, công tử không việc gờ, nói rồi hai tay nhẹ nhàng bế A Đầu, nâng đưa cho Huyền Đức. Huyền Đức đỡ lấy A Đầu, ánh mắt chỉ lướt qua một tia trìu mến rồi chợt lóe lên. Liêu bị nâng cao A Đầu chợt ném phịch xuống đất, miệng vừa khóc mếu vừa nói. Vì ngươi, suýt nữa ta mất một viên đại tướng. Triệu Vân thấy vậy, hoảng sợ vội vàng cúi xuống đất ôm lấy A Đầu, khóc lại, nói. Tướng quân đối với Vân thế, Vân dù gan óc lầy đất cũng không đủ báo được. Người sau có thơ rằng, hổ thiêng vùng vẫy trong quân tháo, rồng nhỏ nằm trong bọc tử long, chủng ấy lấy gì yên ủi được, ném con thu lấy bụng anh hùng. Tính ra trận này, 5 người Triệu Vân, dù Lê Trung và Vĩnh Thượng đã hy sinh, nhưng cũng đã chém và đả thương đến hơn 50 viên chiến tướng lớn nhỏ của bên Tào, phá hàng chục đạo binh, lập nên chiến tích lẫy lừng, lưu danh trận Đương Dương Trường Bản vào thiên thu sử sách. Các tướng lần lượt bị hạ dưới tay Triệu Vân như sau. 1. Tiểu tướng Thương Hồng. 2. Thuần Vu Đạo, bộ tướng của Tào Nhân. 3. Trại Phụng Tiên Mã Chính, bộ tướng của Trương Liêu. 4. Tả Kiếm Vệ Hạ Hầu Ân. 5. Đông Nhạc Tướng Quân Yến Minh. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phi Thiên Hồ Tinh Hoàng Mai, là phó tướng của Yến Minh. 7. Phản Thành Thứ Sử Khoái Việt. 8. Ngật Nhân Ma Vương Phó Tốn. 9. Kinh Châu Nhất Sát Vương Sán. 10. Kim Ưng Thiên Vương Điển Thanh và Thập Bát Phi Ma. 11. Tiết Kỵ Tướng Quân Chu Thiệu Lung. 12. Thượng Quan Nguyên Long. 13. Thất Tinh Tướng Quân Trương Cáp và Tứ Đường Chủ Thất Tinh Môn. 14. Bạch Miêu Cao Thuận và Trấn Nam Tư Tướng Tống Hiến, Ngụy Tục, Hầu Thành, Hứa Tỷ. 15. Hỗn Nguyên Thần Tăng Bá và Bình Bắc Tứ Thần Tôn Quan, Ngô Đôn, Doãn Lễ và Sương Hỷ. 16. Tiêu Giao Tử Vũ Trấn Kỳ. 17. Hắc Tướng Quân Lưu Quốc Hùng. 18. Bách Thú Sơn Vương Đường Nhật Phong và Thập Thú Thần Tướng. 19. Lý Điển. 20. Vu Cấm. 21. Nhạc Tiến. 22. Hạ Hầu Song Kiệt, Hạ Hầu Uyên, Hạ Hầu Đôn. 23. Giang Tây Song Ma Chu Tấn, Chu Phong. 24. Từ Hoàng. 25. Lãnh Diện Thương Hiệp Trương Liêu và Nhị Thập Chu Thần. 26. Trung Thân, Trung Tấn. Từ đó trở đi, danh tiếng Thường Sơn Triệu Tử Long vang lừng Trung Châu, chiến tướng Tào, Ngô cứ nghe đến Triệu Vân là táng đờm kinh hồn, danh tiếng Phi Hổ Thương cũng mãi mãi đi vào truyền thuyết, là một trong những cây thương nổi tiếng nhất của thời Tam Quốc. Câu chuyện về Phi Hổ Thương, bộ binh khí đầu tiên trong ngũ tuyệt binh khí đồ của Tam Quốc tạm dừng ở đây, hẹn quý độc giả trong các bộ truyện tiếp theo. Hết cách chương.